Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, phần 687, có thể trở về, ngươi nếu là yêu cầu gì đó lời nói, ta đều có thể giúp ngươi mang, hiện tại ta đang ở cùng một cái đoàn đội cùng nhau sinh hoạt. Có hơn 30 cá nhân, bất quá đều xem như ngốc bạch ngọt nhân loại, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Cùng một cái tang thi cùng nhau hành tẩu nói, có thể nói cảm giác an toàn là phi thường cường, tuy rằng hiện tại Mạnh Trường An bộ dáng thật sự là làm người có chút cảm giác được kỳ quái. Bàng Viễn cùng Chu Trạch Giai nói chuyện thời điểm, Mạnh Trường An liền vẫn luôn trộm liếm Bàng Viễn đầu ngón tay. Nhưng là không có cắn đi xuống, xem Chu Trạch Giai cũng không biết nói cái gì. Cũng không biết Mạnh Trường An khôi phục ký ức lúc sau có thể hay không tưởng nhảy lầu. Có thể a, Trường An sắp khôi phục, chờ Trường An khôi phục, hắn khẳng định là thích náo nhiệt, cho nên cùng nhân loại đi cũng không tồi. A Giai, có ngươi ở đâu, ta cảm thấy chính mình không làm tang thi đế quốc cũng đúng. Dù sao ngươi cũng đói không đến ta cùng Trường An, lại nói tiếp rất kỳ quái. Bàng Viễn cùng Mạnh Trường An từ khi đi tới thế giới này lúc sau. Chính là ăn tinh hạch đỡ đói. Thế giới này sở hữu đồ ăn, ở trong miệng của hắn đều là phi thường ghê tởm, không có ăn ngon hương vị. Hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai, hắn đương nhiên là kích động, bởi vì chỉ có từ Chu Trạch Giai nơi này lấy tới đồ vật. Hắn mới có thể ăn, Chu Trạch Giai cũng nhớ tới chuyện này. Trước từ trong túi lấy ra sô-cô-la, đưa qua, ngươi nhìn xem có thể ăn được hay không, Bàng Viễn nhìn đến sô-cô-la đôi mắt đều ở tỏa sáng. Vội vàng mở ra sô-cô-la, sau đó cắn một ngụm, quả nhiên một cổ tử nùng hương ở khoang miệng trung lan tràn. Làm hắn lộ ra hạnh phúc biểu tình, một bên Mạnh Trường An cũng là tò mò nhìn Bàng Viễn. Tựa hồ cũng là muốn ăn. Trường An, người cũng nếm thử, nhìn xem ăn ngon không? Bẻ xuống dưới một khối sô-cô-la phóng tới Mạnh Trường An trong miệng. Mạnh Trường An tuy rằng là tang thi, nhưng là cũng giữ lại nhân loại thói quen. Tự nhiên là biết ăn cái gì. Quả nhiên thực mau đem sô-cô-la ăn. Hơn nữa ăn xong lúc sau một đôi ngây thơ đôi mắt liền không ngừng nhìn Bàng Viễn sô-cô-la. Mắt thấy Bàng Viễn đem một mảnh nhỏ sô-cô-la đặt ở trong miệng. Thế nhưng là trực tiếp thò lại gần hổ khẩu đoạt thực. Đem Bàng Viễn lộ ở bên ngoài sô-cô-la cấp ăn. Mắt thấy này ngược cổ hình ảnh. Chu Trạch Giai vô ngữ. Làm bộ chính mình là cái bóng đèn. Ngược lại là Bàng Viễn tựa hồ tìm được rồi hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau. Vẫn luôn trêu đùa Mạnh Trường An. Phải biết rằng. Khôi phục ký ức Mạnh Trường An chính là sẽ không làm chính mình làm như vậy. Hai người chơi một hồi lâu lúc sau. Sô-cô-la ăn sạch, Bàng Viễn lúc này mới cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Trạch Giai. A Giai, về sau ta cùng Trường An liền chờ ngươi cháu A. Vô luận là ở cái gì thế giới, đều là dân dĩ thực vi thiên A. Có một ngụm ăn, cái gì đều là có thể lý giải. Rốt cuộc ăn cái gì có thể làm người vui sướng. Ân, Chu Trạch Giai cũng là không nghĩ tới có thể ở như vậy một cái thế giới nhìn thấy lão hữu. Tâm tình không tồi, quyết định về sau liền nhiều hơn cấp Bàng Viễn mang ăn. Mạnh Trường An sau khi thức tỉnh, lại là một cái người quen, nhưng thật ra không tồi. Hai người lại đàm luận một chút thế giới này tình huống. Ở biết được thế giới này tiến hóa thong thả. Rất nhiều tang thi đều là bình thường tang thi lúc sau. Chu Trạch Giai nhưng thật ra yên tâm không ít, rốt cuộc tang thi quá cường nói. Đối với kế hoạch của hắn cũng không lợi. Đương nhiên, trừ lần đó ra, Bàng Viễn càng là nghe nói Chu Trạch Giai ở đương nhà buôn kiếm tiền lúc sau. Lập tức vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ chính mình hỗ trợ. Hắn khác không được, khống chế tang thi là có thể. Khống chế này đó tang thi. Càn quét châu báu cửa hàng A mặt khác đồ vật, đó là phi thường mau. Dù sao thế giới này tang thi đều là bình thường tang thi. Này liền cho là hắn cùng Trường An hòa thực phí. Nghe Bàng Viễn nói, Chu Trạch Giai đương nhiên là giờ khóc giờ cười. liền tính là đối phương không cho đồ vật, hắn cũng là sẽ dưỡng hai người được chứ. Tốt xấu đều là bằng hữu. Hàn huyên trong chốc lát lúc sau, bị Bàng Viễn khống chế những cái đó các tang thi một đám đều đã tử vong. Bàng Viễn lúc này mới nhớ tới tinh hạch sự tinh, vì thế mang theo Chu Trạch Giai đi nhặt tinh hạch, kết quả nhìn đến kia mấy trăm cái tinh hạch, Chu Trạch Giai thật sự là bội phục, bởi vì hắn mang theo nhân loại một tháng thời gian cũng liền góp nhặt mấy trăm cái. Chính là Bàng Viễn chỉ là một lát thời gian liền nhiều như vậy. Cấp, người cái kia không gian không phải cũng có thể thăng cấp sao? Dùng cái này, trực tiếp không keo kiệt phân cho Chu Trạch Giai một nửa nhi. Bàng Viễn cười tủm tỉm, hắn liền tính là ở nhân loại đàn chung, cũng sẽ không có người phát hiện thân phận của hắn, bởi vì hắn thật sự là không giống như là một con tang thi. Người cho ta, Trường An thăng cấp làm sao bây giờ? Chu Trạch Giai tiếp nhận đồ vật, bất quá vẫn là cố ý mở miệng nói. Hắn là người thông minh. Tự nhiên là đã minh bạch Bàng Viễn ý tứ, nhìn Bàng Viễn bên người nhìn chằm chằm vào Bàng Viễn miệng Mạnh Trường An. Chỉ hy vọng Mạnh Trường An tỉnh lại lúc sau sẽ không hành hung Bàng Viễn một đốn. Dù sao ăn như vậy nhiều bình thường tinh hạch cũng không thăng cấp. Không kém này một hai ngày, Bàng Viễn trên mặt nghiêm trang. Lại cũng là trộm nhìn nhìn Mạnh Trường An, chỉ cảm thấy A Giai có thể xuất hiện quả thực là thật tốt quá. Hắn đã sớm không muốn ăn này đó không hương vị tinh hạch. Có cái gì ăn, thật là vui. Bên này Bàng Viễn cùng Chu Trạch Giai thành công hoàn thành lão hữu gặp mặt. Mà ở lão thành nội bên kia đem tỷ cùng Hồ Cảnh Lâm bọn họ còn lại là đã ngủ không được. Những người khác cũng đều tựa hồ có cái này cảm giác. Không hề ngủ, mà là chờ Chu Trạch Giai khi nào trở về. Cái này đoàn đội có thể nói đều là Chu Trạch Giai một người đọng lại lên. Nếu mất đi Chu Trạch Giai, sớm hay muộn sụp đổ, đại gia tuy rằng đều có từng người ý tưởng, nhưng là đối Chu Trạch Giai, lại đều là phi thường coi trọng, rốt cuộc như vậy một người, thế nhưng có thể lấy ra tới như vậy nhiều vật tư. Thật sự là quá thần bí. Lão đại, ngươi nói Chu ca có thể trở về sao? Phạm Mộc Hy thật cẩn thận nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc lão đại. Trong lòng thật sự là khẩn trương thực, hiện tại tất cả mọi người đều đã biết tinh thần hệ tang thi sự tình. Nếu thật sự có cái loại này tang thi nói, kia nhân loại tương lai, đến tột cùng là ở nơi nào? Chu tiên sinh khẳng định sẽ trở về, đem tỷ bình tĩnh nói. Hắn thói quen kêu Chu Trạch Giai Chu tiên sinh, đứa nhỏ này. Trải qua hơn một tháng mài giũa, đã tràn ngập nhận lực, cho nên lúc này tuy rằng trong lòng cũng là khẩn trương. Chính là lại là còn muốn trấn an cũng may chàng mọi người. Bởi vì chỉ cần loạn lên, như vậy tình huống liền không hảo. Hồ Cảnh Lâm ôm nữ nhi, cũng là chờ mong Chu Trạch Giai có thể trở về, bởi vì tất cả mọi người biết Chu Trạch Giai năng lực. Thần bí, có thể đạt được vật tư năng lực. Ở cái này mà thế bên trong, mỗi người đều có thuộc về chính mình bí mật, đại gia có thể nhìn đến Chu Trạch Giai năng lực, tự nhiên là muốn dựa vào Chu Trạch Giai được đến chính mình muốn đồ vật. Cho nên ở ngay lúc này, nếu Chu Trạch Giai thật sự xảy ra chuyện, đại gia cũng là vô pháp tiếp thu, giờ này khắc này, tất cả mọi người là cầu nguyện, Chu Trạch Giai có thể an toàn trở về. Bàng Viễn cùng Chu Trạch Giai cùng với Mạnh Trường An đi ở trở về trên đường. Bất quá Bàng Viễn vẫn là có chút lo lắng. Trường An như vậy tuy rằng không ăn thịt người, nhưng là nếu như bị người nhìn đến, khẳng định sẽ hoài nghi. Đến lúc đó, kế tiếp nói không có nói. Nhưng là Chu Trạch Giai đã nghe ra Bàng Viễn ý tứ. Đơn giản chính là giết người bái. Đối với đã từng nhưng là Tang Thi Hoàng tới nói. Giết người chỉ là tùy tùy tiện tiện sự tình, cái này ngươi yên tâm, đoàn đội bên trong đều là người của ta, nếu thật sự có người có ý tưởng, ngươi có thể động thủ, ta sẽ không ngăn cản, bên trong người nếu rời đi ta, sống sót tỷ lệ cũng không cao, ngươi hẳn là biết, này vài tòa thành thị đồ ăn đều đã bị cướp đoạt sạch sẽ. Như vậy đi xuống, không cần tang thi ăn thịt người. nhân loại cũng sẽ chính mình đói chết. Đây là Chu Trạch Giai nhìn đến thế giới này tình huống lúc sau phân tích ra tới. Không biết vì cái gì, không tới một chỗ, cơ hồ là có người trụ quá địa phương, đều bị lục soát qua, hoàn toàn không có bất luận cái gì đồ ăn lưu lại. Nếu là một ít người đơn độc muốn tồn tại, có thể nói là phi thường gian nan. Chu Trạch Giai cái này đoàn đội có thể hảo hảo sống sót đánh tang thi. Kỳ thật cũng là vì Chu Trạch Giai tự mang vật tư. Này đó vật tư làm Chu Trạch Giai trở thành cái này đoàn đội dẫn đầu người. Nga tương đương cái này a, ta nhưng thật ra biết, Thượng Kinh thị bên kia có nhân loại đại bản doanh, bọn họ yêu cầu đi người đều phải mang theo vật tư mới có thể đi vào. Phỏng chừng mấy thứ này đều là bị người cướp đoạt sạch sẽ. Thượng Kinh thị bên kia tang thi bị tiêu diệt không ít. Phỏng chừng tạm thời an toàn, như là vùng duyên hải mảnh đất nói, tang thi tương đối nhiều, tốt xấu là tang thi hoàng. Cho nên Bàng Viễn tự nhiên là đối mấy thứ này có điều hiểu biết. Cho nên đồ ăn đã không có loại chuyện này. Hắn nhưng thật ra cho một hợp lý giải thích, kia cũng rất kỳ quái. Không có khả năng thật sự cái gì đồ ăn đều không có. Phía trước chúng ta từ Minh Châu lại đây. Dọc theo đường đi thật sự bất luận cái gì đồ ăn đều không có, dưới tình huống như vậy. Nếu không có bàn tay vàng nói, nhân loại nên như thế nào chịu đựng trong khoảng thời gian này? Chu Trạch Giai ngẫu nhiên nhưng thật ra nghĩ tới chuyện này. Ha ha, ăn thịt người bái, còn có thể làm gì? Ta trong khoảng thời gian này nhìn thấy thật nhiều dê hai chân. Nhân loại vì sinh tồn, luôn là không từ thủ đoạn, Bàng Viễn thực không sao cả cấp ra đáp án. Có lẽ là bởi vì Chu Trạch Giai đi lộ trình còn không có Bàng Viễn nhiều. Cho nên Chu Trạch Giai xa xa không nghĩ tới, mà thế lúc này mới không có 5 tháng, thế nhưng đã xảy ra đồng loại tương thực loại chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Trạch Giai cũng không biết nên như thế nào đánh giá cái này mà thế. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, loại địa phương này, chính là hắn đãi vàng địa phương, cũng không chân thật, được rồi đừng nghĩ, lão quỷ, đừng nói cho ta ngươi sẽ mềm lòng a. Sống nhiều năm như vậy, loại chuyện này hẳn là đã thấy ra điểm nhi, đối với ngươi mà nói, vạn vật đều là sô cầu, Bàng Viễn bỗng nhiên dừng lại. Nghiêm túc nói ra lời này, lại làm Chu Trạch Giai sửng sốt, trong đầu bỗng nhiên có thứ gì chợt lóe mà qua, lại là hoàn toàn chảo không được, hắn tưởng phản bác không phải, chính là lại phát hiện, tựa hồ Bàng Viễn nói chính là thật sự. Hắn là một con ngàn năm dã quỷ, hoặc là hàng ngàn hàng vạn năm, trải qua quá nhiều thời gian, gặp được quá nhiều nhân loại, mà này đó bất quá là hắn một đường đi tới phong cảnh mà thôi. Hắn không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng, cũng không thể đem ai đặt ở trong lòng, những nhân loại này sinh tử, Chu Trạch Giai xác thật cũng không để ý, lúc sau lộ trình hai người nhưng thật ra an tĩnh không ít. Chỉ có Mạnh Trường An vẫn luôn ở trộm ha ha ha ha. Làm Bàng Viễn khẽ meo meo nhéo rất nhiều lần Mạnh Trường An mặt. Liền ở lưu tại lão thành nội bên này người khẩn trương đã thương lượng tính toán đi ra ngoài tìm. Xem thời điểm, Chu Trạch Giai đã trở lại. Chẳng những đã trở lại, còn mang về tới hai người. Một cái nhìn như là thiếu niên người. Đôi mắt thật xinh đẹp, giống như lóe tinh quang. Hắn lôi kéo một người cao lớn nam nhân, chỉ là kia nam nhân đeo một cái khốc huyễn mặt nạ. Chỉ có thể đủ nhìn đến đối phương ánh mắt, ta vừa mới đi ra ngoài gặp trước kia lão bằng hữu. Đây là Bàng Viễn, thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng. Phía trước khống chế tang thi chính là hắn, còn có Mạnh Trường An, là hắn ca ca, gần nhất sinh bệnh, không thể nói chuyện, Chu Trạch Giai làm ra giới thiệu. Mọi người xem đến hắn an toàn, cũng yên tâm không ít, vội vàng hoan nghênh Bàng Viễn. Bàng Viễn làm tang thi hoàng, đối nhân loại tự nhiên không có gì ý tưởng, vui vẻ cùng đại gia chào hỏi. Nhưng thật ra làm đại gia đối cái này ái cười người trẻ tuổi có không ít hào cảm. Đương nhiên, bọn họ tò mò nhất, vẫn là tinh thần hệ dị năng là thứ gì. Đệ 1278 chương Hào môn bỏ thiếu người, nhân loại chi gian cũng có dị năng giả. Bất quá tỷ lệ quá thấp, ngàn vạn phần có một, chờ chúng ta tới rồi thành phố lớn lúc sau, liền sẽ gặp được mặt khác dị năng giả. Hiện tại có Tiểu Viễn ở chúng ta đoàn đội bên trong. Chúng ta an toàn là có thể đủ được đến bảo đảm ni, Chu Trạch Giai nhẹ nhàng bâng quơ nói một ít. Về dị năng giả tình huống, trên thực tế, dị năng giả xuất hiện so với hắn trong miệng ngàn vạn phần có một còn muốn thiếu. Phía trước thời điểm liền thông qua hứa nguyện người trong trí nhớ hiểu biết tới rồi thế giới này. Quy luật, càng là hướng phía sau đi, tang thi liền sẽ càng ngày càng cường, nhân loại tắc sẽ lâm vào bị động, cho nên hứa nguyện người ban đầu trước 2 năm dựa vào cái này không gian kiếm tiền lúc sau. Hậu kỳ kiến tạo thuộc về chính mình căn cứ, lúc sau mỗi lần xuất hiện cũng chỉ là ở trong căn cứ mặt. Mặt khác địa phương chưa bao giờ đi, có thể nói chính là bởi vì tang thi càng ngày càng cường đại quan hệ. Ở hứa nguyện người tới mặt thế kia mấy năm, cũng liền đụng tới quá mười mấy dị năng giả, có thể nói như vậy bùng nổ tỷ lệ rất thấp. Hơn nữa đặc biệt phải chú ý, này đó dị năng giả ra đời, cần thiết là bị tang thi cắn quá người, ở trong thân thể tồn tại kháng thể, làm cho ra đời dị năng. Chính là nhưng phàm là bị tang thi cắn quá người, lại có bao nhiêu cơ hội đi thức tỉnh cái này dị năng. Này vốn dĩ chính là một kiện phi thường tàn nhẫn sự tình. Bất quá lúc này Chu Trạch Giai sẽ không nói cho đại gia sự thật. Nói cách khác, tang thi càng ngày càng cường đại, như vậy nhân loại thật sự chỉ có thể đủ tự chịu diệt vong sao? Như vậy à? Đoàn đội bên trong người đối với Chu Trạch Giai nói chưa bao giờ hoài nghi. Bởi vì Chu Trạch Giai thần bí cùng làm người tín nhiệm. Hắn tự hồ vĩnh viễn có được người khác không biết tin tức. Hơn nữa những cái đó tin tức đều là thật sự. Liền tỉ như nói tinh hạch sự tinh. Đại gia hiện tại đã góp nhặt không ít tinh hạch. Bọn họ tin tưởng Chu Trạch Giai lời này. Này đó tinh hạch sớm muộn gì sẽ có tác dụng. Kia loại này dị năng người thường có thể thức tỉnh sao? Hỏi cái này vấn đề chính là đem tỷ. Đem tỷ hiện giờ ở cái này mà thế sinh tồn thời gian dài như vậy. Tự nhiên là cũng biết, chỉ có thực lực của chính mình cường đại, đối mặt tang thi thời điểm không sợ hãi, mới có thể đủ tiếp tục ở cái này thành thị sống sót. Cho nên đem tỷ thật sự muốn biết, bọn họ này đó người thường. Khả năng sẽ đạt được dị năng sao? Những người khác nghe thấy cái này vấn đề, cũng là chờ mong nhìn về phía Chu Trạch Giai, muốn được đến một cái kết quả. Rốt cuộc này đối với bọn họ tới nói, thật là một kiện phi thường làm cho bọn họ chờ mong sự tình. Nếu người thường cũng có thể đủ thức tỉnh dị năng nói, có phải hay không về sau đối phó tang thi liền phương tiện nhiều? Từ nào đó ý nghĩa thượng tới nói, là có thể, Chu Trạch Giai thanh âm vừa ra, mọi người nhìn hắn ánh mắt liền càng thêm nóng cháy, bất quá muốn trở thành dị năng giả, cần thiết phải bị tang thi cắn qua sau có ngàn vạn phần có một khả năng thức tỉnh dị năng. Mặt khác liền sẽ biến thành tang thi, cho nên, các ngươi hiểu ta ý tứ, phảng phất sét đánh giữa trời quang giống nhau. Chu Trạch Giai dễ như trở bàn tay đánh vỡ mọi người ảo tưởng. Rốt cuộc đại gia liền tính là muốn trở thành dị năng giả. Nhưng là cũng sẽ không lấy chính mình tánh mạng đi làm tiền đặt cược a. Đừng nói là ngàn vạn phần có một khả năng, liền tính là 50% khả năng, tất cả mọi người đều là muốn suy xét thật lâu được chứ. Cũng chính bởi vì vậy, đang nghe đến Chu Trạch Giai nói lúc sau. Tất cả mọi người đều nhịn không được nhìn về phía cái kia có được tinh thần hệ dị năng hoa hoa mặt. Nam Hải Nhi, kết quả nhìn đến này Nam Hải Nhi gật gật đầu. A Giai nói rất đúng nga, muốn thức tỉnh dị năng nói. Cần thiết bị tang thi cắn quá, bằng không đem tinh hạch ăn cũng đúng. Nếu ăn lúc sau không biến thành tang thi, liền có cơ hội sinh ra dị năng, bàng viễn tuy rằng trên mặt cười tủm tỉm. Chính là trong lòng lại không hề dao động, ở hắn thế giới kia chung, nhân loại có được dị năng người tương đối nhiều, liền tính là như thế, bọn họ lại vẫn là muốn trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí mưu toan ăn hắn thì tới đạt được càng cường đại dị năng. Ăn tinh hạch xem như cái gì? Như vậy nhiều người tìm chết, kia hắn liền cấp cơ hội này. Mọi người nghe được lời này, trong lòng những cái đó chờ mong đã biến mất hầu như không còn. Bởi vì tất cả mọi người đều tồn tại, đều có hạ người cấp muốn bảo hộ người, như thế nào có thể tùy ý chết đi đâu. Như vậy có được dị năng tỷ lệ quá nhỏ, còn không bằng như là hiện tại giống nhau, ở chu trạch giai vật tư duy trì hạ nhiều sát một ít tang thi. Làm chính mình nhật tử hảo quá một ít hảo, tuy rằng hiện tại tình huống đã không phải thật tốt quá. Nhưng là đại gia ở gặp được chu trạch giai lúc sau, đều dùng một ít đồ vật từ chu trạch giai nơi này trao đổi tới rồi vật tư cùng vũ khí. Cũng chính bởi vì vậy, làm cho bọn họ ở đối mặt tang thi thời điểm mới không như vậy sợ hãi. Nơi này hữu dụng nỏ, hữu dụng võ sĩ đao, còn có rìu a, cơ điện a, các loại đồ vật đều có. Tóm lại, có này đó vũ khí, đại gia mới không như vậy sợ hãi. Ngay cả Hồ Cảnh Lâm 12 tuổi nữ nhi, cũng biết ở đại gia trở về nghỉ ngơi lúc sau cho đại gia nấu cơm. Bởi vì đại gia giết chết tang thi bảo hộ nàng, cái này đoàn đội không thể nghi ngờ là ấm áp. Chu Trạch Giai xem người ánh mắt vẫn là không tồi. Tuy rằng này dọc theo đường đi, Chu Trạch Giai cũng từng trơ mắt nhìn nào đó người chết đi. Cứ như vậy, Bàng Viễn cùng Mạnh Trường An phi thường được hoan nghênh gia nhập cái này đoàn đội. Càng là bởi vì Bàng Viễn độc đáo dị năng giả thân phận, đã chịu đại gia mãnh liệt hoan nghênh, mà Chu Trạch Giai nhìn đến Bàng Viễn tại đây nhóm người trung gian như cá gặp nước. Nhưng thật ra yên tâm không ít, lúc sau nhật tử, có Bàng Viễn ở, đại gia nhật tử quá càng tốt, Bàng Viễn là khống chế hệ. Hơn nữa bởi vì che giấu chính mình năng lực, cho nên mỗi lần gặp được một ít giải rác tang thi, đều sẽ khống chế này đó tang thi làm đại gia luyện tập như thế nào giết chết tang thi. Tinh hạch càng là sẽ bị đại gia hết thảy giao cho hắn. Bởi vì từ Chu Trạch Giai trong miệng, tất cả mọi người đều biết Bàng Viễn là thông qua tinh hạch tiến hóa. Chỉ cần Bàng Viễn tiến hóa, như vậy bọn họ này đó người thường cũng sẽ càng thêm an toàn. Huống hồ này tinh hạch liền tính là về sau tiền tài. Chính là bọn họ có vật tư thương nhân Chu Trạch Giai. Bọn họ nhiều tìm một ít chân quý đồ vật tới đổi là đến nơi. Đương nhiên, cái này đoàn đội bên trong cũng có lợi hại. Tỉ như nói trong đó hai người, một cái là làm dược vật nghiên cứu phát minh. Trong đầu mang theo rất nhiều dược vật nghiên cứu phát minh phối phương. Cho nên ở gặp được hắn lúc sau, Chu Trạch Giai nhưng thật ra từ hắn nơi này làm tới rồi không ít dược vật phối phương. Về đến nhà lúc sau, trước tiên đầu tư một nhà dược vật phòng thí nghiệm, tìm một ít tương đối chuyên nghiệp y học giáo thụ bắt đầu nghiên cứu phát minh này đó dược vật. Trong đó để cho Chu Trạch Giai vừa lòng chính là một khoản khư sẹo sản phẩm. Này khoản sản phẩm chỉ cần sử dụng một tháng, là có thể đủ đem năm xưa vết sẹo toàn bộ tiêu trừ. Thứ này Chu Trạch Giai ở mặt thế giới thử dùng quá. Phi thường lợi hại, cho nên Chu Trạch Giai trước tiên làm người nghiên cứu phát minh. Chính là thứ này, chờ đến nghiên cứu phát minh ra tới lúc sau, vô luận là y học giới vẫn là mỹ dung nghiệp, đều đem sẽ gặp đến trọng đại đánh sâu vào. Một cái khác còn lại là IT nam, chuyên môn chơi số hiệu, vì bảo hộ lão bà bị Chu Trạch Giai cứu tới. Ở biết người này năng lực lúc sau, Chu Trạch Giai còn chuyên môn cho hắn chuẩn bị máy tính. Làm hắn chế tác một ít số hiệu, loại này số hiệu là thế giới này tương đối phổ biến một loại mặt bàn thần tượng. Là một loại cùng hệ thống đồ vật, chuẩn bị cho tốt lúc sau trang bị ở trên máy tính di động thượng. Liền muốn làm với xuất hiện một cái loại nhỏ thần tượng giống nhau. Chẳng những có thể nhắc nhở ngươi mỗi ngày hàng ngày, hơn nữa có thể thông qua ngươi tìm tòi đối với ngươi tiến hành một loạt sinh hoạt trợ giúp. Chính yếu chính là, nàng siêu cấp đáng yêu. Chu Trạch Giai là bị nàng mê người đáng yêu hấp dẫn. quyết định làm người này đem phía trước công ty số hiệu làm ra tới lúc sau. Làm một cái công ty lộng một chút, như vậy đáng yêu đồ vật, ứng cấp chia sẻ cấp mọi người mới đúng vậy. Chính yếu chính là, loại này mặt bàn phần mềm, đã thoát ly bị thao tác cái loại này mặt bàn món đồ chơi. Mà là trí năng hình, có thể đối mỗi người yêu cầu làm ra các loại phản ứng. Như vậy đáng yêu đồ vật, bất luận kẻ nào đều cầm giữ không được a. Gần nhất một đoạn thời gian, Chu Trạch Giai chính là tới lui lui tại đây hai cái trên thế giới xuyên qua. Hắn kia ra shop online vừa lòng đẹp ý càng là hỏa bạo toàn võng. Vì cái gì đâu, bởi vì Chu Trạch Giai lại gia tăng rồi đầu tư, ném cho cửa hàng trưởng 500 vạn, ở cửa hàng trưởng cao siêu marketing dưới. Hiện tại tất cả mọi người đều thích tới vừa lòng đẹp ý bên trong mua đồ vật. Nơi này châu báu trang sức chẳng những giá cả lợi ích thực tế. Hơn nữa kiểu dáng mới mẻ độc đáo, là thị trường thượng chưa từng có gặp qua. Chính yếu vẫn là, đổi mới phi thường mau. Có chút đồ vật thậm chí chỉ có như vậy một phần nhi. Chỉ cần bỏ lỡ liền không có. Cái này cửa hàng tương đối nhân tính hóa. Có tiện nghi trang sức mấy trăm khối, cũng có sang quý 5 vạn khối, ở tất cả mọi người đều sôi nổi nhắn lại xác định này ngoạn ý là thật sự lúc sau. Tiêu thụ lượng càng là thập phần điên cuồng, 2 tháng thời gian, liền cấp Chu Trạch Giai sáng tạo gần 2.000 vạn ích lợi. Vì cái gì đâu, bởi vì Chu Trạch Giai đây là thời không nhà buôn a. Nằm kiếm tiền, không có phí tổn chỉ có lợi tức. Bán ra này 2.000 vạn, còn đều là phi thường thiếu một đám đồ vật, mặt khác đồ vật cũng đều ở lục tục gia tăng. Hiện tại nhà này cửa hàng ở trên mạng có thể nói là thập phần hỏa bạo. Trừ lần đó ra, còn có tiệm cà phê, sửa chữa quá tiệm cà phê bên trong sinh ý phi thường hảo. Này đại khái cung tiệm cà phê bên trong thỉnh người phục vụ đều là tuấn nam mỹ nữ đều có rất lớn quan hệ. Hà Dương biểu tỷ là cái nhan khống, chân chính nhan khống, cũng bởi vì như thế, sửa chữa quá quán cà phê chẳng những nhìn xa hoa, hơn nữa toàn bộ hành trình soái ca mỹ nữ phục vụ. Làm tất cả mọi người đều thực thích tới nơi này, hơn nữa từ ngoại quốc mời lại đây cà phê sư phó. Có thể nói là sinh ý phi thường hảo, Chu Trạch Giai cũng thường xuyên tới nơi này. Mỗi lần đều sẽ điểm Chử Hương Hương làm điểm tâm, cứ như vậy, Chử Hương Hương nhưng thật ra có chút minh bạch, người mình thích, tựa hồ cũng là đối chính mình có ý tứ, bất quá có chút nhát gan nàng, vẫn là không dám thông báo, bởi vì nàng sợ hãi này hết thảy đều là nàng si tâm vọng tưởng. Trong khoảng thời gian này trừ bỏ làm điểm tâm cái loại này vui sướng cảm giác ở ngoài. Nàng càng vui vẻ chính là nàng thời gian càng nhiều, một ngày 7 giờ đi làm thời gian, kỳ thật mỗi ngày chân chính công tác, cũng không bao lâu thời gian, tan tầm lúc sau, vốn là phải về nhà, kết quả bị cửa hàng trưởng tỷ tỷ lôi kéo cùng nhau đi dạo phố mua quần áo làm tóc mỹ dung. Này hơn 2 tháng thời gian, Chử Hương Hương nhưng thật ra trở nên tinh xảo rất nhiều. Từ tinh khí thần đều biến hóa phi thường đại, Hà Dương là cái làm hết phận sự lão bản, rốt cuộc cũng đầu tư không ít tiền, cho nên liền làm trên mạng lăng xê, quay chụp một chút trong tiệm soái ca mỹ nữ, đẩy mạnh tiêu thụ một chút nhà mình cửa hàng, nỗ lực đem chính mình quán cà phê marketing thành võng hồng cà phê. Kết quả không nghĩ tới, này quán cà phê nhưng thật ra marketing đi lên. Kết quả Chử Hương Hương đường muội thấy được nhà mình tỷ tỷ làm điểm tâm ảnh chụp. Cái này Chử người nhà nhận được điện thoại, do hỏi Weibo thượng mỹ nữ cục cưng tỷ tỷ có phải hay không Chử Hương Hương thời điểm. Chử người nhà đều là vẻ mặt mộng bức, mãi cho đến chính mình xem xét Weibo, tìm tòi nhà này quán cà phê lúc sau, mới nhìn đến bị quay chụp lúc sau tinh mỹ vô cùng. Nhìn cả người đều ở sáng lên nữ nhi. Này, đây là chúng ta Hương Hương đi. Chử mẫu nhìn không biết như thế nào. Cảm thấy lại là xinh đẹp không ít nữ nhi. Đều có chút không thể tin được. Đúng vậy, này tuyệt đối chính là ta Hương Hương. chính là nàng không phải ở Chu thị xí nghiệp đi làm sao? Như thế nào bỗng nhiên biến thành điểm tâm sư phó? Trừ phụ cũng là có chút kinh ngạc, nhìn nữ nhi cười rộ lên xinh đẹp bộ dáng. Trong lòng cái này kêu một cái kiêu ngạo a. Hắn cùng thê tử liền như vậy một cái nữ nhi, thật nhiều người không biết nói nhiều ít nhàn thoại, kết quả nữ nhi chẳng những thi đậu không tồi đại học. Công tác càng là ở Chu thị xí nghiệp, vẫn luôn là bọn họ hai vợ chồng người kiêu ngạo, chỉ là không nghĩ tới, nữ nhi này như thế nào đi làm điểm tâm. Lão nhân, người gọi điện thoại cấp Hương Hương, hỏi một chút nàng sao lại thế này. Rõ ràng phía trước gọi điện thoại thời điểm còn hào hào, trừ mẫu sắc mặt nghiêm túc. Nghĩ đến chính mình nhận được nữ nhi điện thoại thời điểm. Nữ nhi rõ ràng nói ở công ty hào hào. Nghĩ lại chính mình trước đó vài ngày nhìn đến nữ nhi bằng hữu trong giới mặt những cái đó điểm tâm. Không biết như thế nào, liền càng thêm khẩn trương. Hành, ta gọi điện thoại hỏi một chút, bất quá nữ nhi này nếu là thật sự thay đổi công tác. Ngươi nhưng đừng mắng nàng a, nàng một tiểu cô nương, bị ngươi mắng khóc làm sao bây giờ? Luôn luôn là đi dụ dỗ chính sách trừ phụ, vội vàng trấn an thê tử, kỳ thật ở hắn xem ra, nữ nhi muốn thật là đương đầu bếp, vậy đầu bếp đi, hiện tại nữ sinh hảo chút đều sẽ không nấu cơm, nàng nữ nhi chẳng những sẽ nấu cơm, hơn nữa sẽ làm tốt ăn điểm tâm, kia không phải càng được hoan nghênh sao? Hết chương.